Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, Thương Nghị. Nhân gia Lâm Phong bên cạnh: Đi theo hai vị tuyệt thế đại mỹ nữ đây. Nào giống ngươi, ngày ngày hướng về phía tu luyện tháp trong cục đất cùng cục đá ngẩn ngươi. Còn muốn nhượng Lâm Phong giúp ngươi đuổi những người khác tu luyện. Chớ nằm mộng ban ngày. Trở về ngươi tu luyện tháp trong đi thôi. Cổ Miêu ở trong lòng len lén hướng Tôn Thanh Châu một trận chửi loạn. Tâm tình tốt không ít. Lại nhìn về phía cao lớn thô kệch Tôn Thanh Châu. Ngược lại cảm thấy đến hắn không có như vậy đáng giận. Ai? Lão đại. Ngươi nói những lời này. Ta đồng ý. Thiên Thủy Học Viện hai năm này. Từ tranh tài thất bại trong bóng tối. Giải thoát ra tới. Đã từng liên tiếp bại sỉ nhục. Sớm bị quên. Rất nhiều người chiếu cố tại học viện bên trong hưởng lạc cùng nội đấu phong cách trường học ngày sau a chấm ngoặc kép quang chiếm số lớn tu luyện tài nguyên lại không tu luyện người có nhiều lắm, thậm chí trực tiếp đem tu luyện tháp cùng nguyên sinh thái tu luyện hoàn cảnh tu luyện thời gian cầm ra bán dưỡng một bọn đồng học làm tay chân. Lưu Đông thở dài nói. Tôn Thanh Châu ánh mắt bên trong lóe lên một tia hung lệ. Khích lệ học viên ở giữa. Lẫn nhau chiến đấu. Vốn là tăng lên đấu hồn trình độ chuyện tốt. Bọn họ dạng này cạnh tranh. Hoàn toàn thành học viện u ác tính. Yêu gây chuyện thị phi những người kia. Hoặc là đường thành bản địa công tử nhà giàu. Hoặc là đại thế lực dòng dõi. Mang theo đặc quyền tiến vào học viện. Hiện tại, chỉ có thể cầu nguyện Lâm Phong. Nguyện ý xuất thủ trừng trị bọn họ. Không ít người thấy qua Lâm Phong thực lực, nhưng sẽ không mù truyền. Còn có nhiều người hơn, chưa từng thấy Lâm Phong, thậm chí ngay cả hắn tên, đều chưa nghe nói qua. Thiên Thủy Học Viện, muốn lật trời ạ, chấm ngoặc kép, còn tốt, học viện học sinh cơ số lớn, trải qua được hành hạ như thế. Lưu Đông thanh âm trong, âm thầm mang theo chút ít lo lắng, nhưng là, ngươi có hay không nghĩ tới. Vạn nhất, Lâm Phong không muốn tham gia đường thành thi tuyển. Làm sao bây giờ? Người cũng biết nói. Hắn rất cường ngạnh. Tôn Thanh Châu sững sờ. Lớn biểu hiện trên mặt đều đọng lại. Hắn giơ tay. Giống như đại tinh tinh suy tư vấn đề như vậy. Gãi đầu một cái. Cái này ngược lại là cái vấn đề. Ta thật đúng là không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Ba người lại hướng nội viện phương hướng. Đi ra ngoài một đoạn. Tôn Thanh Châu đột nhiên hỏi, trong khoảng thời gian này, tân sinh còn có cái gì hoạt động sao? Ân, chấm ngoặc kép, Lưu Đông còn chưa kịp trả lời. Lại nghe Tôn Thanh Châu nói, Lâm Phong nếu là không muốn đi, ta liền ngày ngày đi theo hắn, kề cận nàng, cảm hóa hắn. Cổ Miêu đi ở phía sau cùng, hướng Tôn Thanh Châu lật cái thiên rõ ràng mắt, cái này tu luyện cuồng ma. Não mạch kín thật đúng là đủ đơn giản thanh ký. Ba ngày sau đó, tân sinh sẽ có đại hoạt động. Đi đường thành quân bảo vệ thành chỗ ấy. Tham gia trại lính thí luyện. Lưu Đông nhắc nhở nói. Nga, Tôn Thanh Châu vỗ đùi. Hét lớn một tiếng. Dọa đến trên cây rơi xuống tới hai con chim. Chuyện lớn như vậy, ta đều cho quên. Lần này trại lính thí luyện. Người nào dẫn đội? Thượng Quan Vân Khởi. Vẫn là Vương Trác Thần. Chúng ta còn không thương lượng tốt. Lưu Đông nói. Dẫn đội người. Chúng ta đêm nay liền thương lượng ra tới. Chấm ngoặc kép. Không cần thương lượng. Tôn Thanh Châu vung tay lên. Lần này tân sinh đội ngũ. Ta tới mang theo. Có thể đi vào nội viện học sinh. Đơn giản càng ngày càng ít. Trong tay quyền năng. Cũng lớn đến kinh người. Giống như loại này tân sinh trại lính thí luyện hoạt động. Nội viện dẫn đội học sinh, quyền phát biểu so lão sư đều lớn. Nga, này tốt, này khổ cực lão đại. Lưu Đông nói, vừa vặn mấy ngày nay, ta cũng không có chuyện gì. Về sau, ta còn muốn gia nhập Hạo Nguyệt quân đế quốc phương đâu. Ta cũng đi theo, tốt, ta phải dùng cái này 10 ngày thời gian. Hảo hảo cùng Lâm Phong, giao lưu trao đổi tình cảm, chấm ngoặc kép. Hai ngày sau đó sáng sớm, Lâm Phong độc thân một người, đi đến sớm điểm cửa hàng ăn cơm. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, sớm liền tối hôm qua, cùng Lâm Thanh liên hẹn tốt. Về phần sự tình gì, Lâm Phong không bát quái, cũng không có hỏi. Cùng mọi khi bất đồng là, bên người hai vị tuyệt thế mỹ nữ không có đi theo. Lâm Phong hiếm thấy, không cần hưởng nhận, đi ở trên đường, tất cả mọi người đều đem ánh mắt đưa tới cảm giác. Nhưng Lâm Phong thanh tú khuôn mặt, thỉnh thoảng sẽ hấp dẫn tới một chút nữ hài tử ánh mắt. Hai ngày trước, Lâm Phong cùng Tôn Thanh Châu giao chiến địa phương, đã bị Tôn Thanh Châu tìm chút làm công nhật, tu sửa hoàn tất, thiên thủy trong học viện, tiêu phí trình độ kéo đến thật lớn. Có học sinh, mặc vào một thân quần áo vải thô, điểm tâm liền một bát rất tiện nghi cháo loãng, còn uống vô cùng chậm. Mà có học sinh, thân mặc tơ lụa, ăn cái điểm tâm, dùng hai mảnh mặt bao, kẹp lấy một khối đậu hủ thúi cùng một mảnh thịt trâu. Ăn một cái, cảm giác quá kỳ quái, trực tiếp ném đi, lại đi mua khác. Thiên võ đại lục sinh hoạt trình độ, đã sớm sinh ra thuốc lá, bia, mặt bao, bánh rán trái cây các loại, chờ, thực phẩm, kiến trúc dùng vật liệu đá, mộc trúc, thậm chí chiến tranh dùng thuốc nổ, hỏa súng, bắn thành vượt qua 500 trượng ném đá cơ cùng hỏa pháo đợi chút, đều đã nghiên cứu ra tới. Nhưng đối với thiên võ đại lục nhân loại tới nói, tu luyện hồn lực mới là chủ lưu. Cái này cũng tạo suốt ngày võ đại lục khoa học kỹ thuật rơi ở phía sau lại có rõ ràng đoạn tầng. Tỉ như, Lâm Phong các trai thư phòng trong, có nguyên một bộ mặc thạch, cọ sát nghiên mực, còn có mười mấy loại tài liệu, lớn nhỏ không đều bút lông, lại chỉ có thể ở làm giấy cùng thẻ tre trên viết chữ. Cũng không có giấy, Lâm Phong mua một mai năm thơm mặn trứng gà. Lại mua một cái tịch nước bánh bao nhân thịt cùng một bát cháo loãng. Mới vừa ngồi xuống, còn không có bắt đầu ăn, liền phát hiện sớm điểm cửa hàng bầu không khí đột nhiên chìm xuống. Nguyên lai, là hung danh viễn dương tu luyện cuồng ma Tôn Thanh Châu. Đi vào sớm điểm cửa hàng, Lâm Phong không có đem Tôn Thanh Châu để trong lòng trên. Bắt đầu ngay ngắn rõ ràng ăn điểm tâm. Những cái này dù sao không phải cái gì đồ tốt, cũng không đáng lang thôn hổ yết ăn, mà những người khác thì không đồng dạng. Nhìn thấy Tôn Thanh Châu cái này đại danh nhân, liền kỳ kỳ cha cha khe khẽ bàn luận lên. Ai, nhìn a, tu luyện cuồng ma a, nhìn cái gì? Ăn cơm đi, thế nào, cơm đều không cho ăn. Đuổi người đi tu luyện, một cái thủ chảo đất bánh nướng học sinh, rõ ràng đối. Đúng, Tôn Thanh Châu có oán niệm, tựa hồ đã từng bị Tôn Thanh Châu buộc tu luyện qua. Căm tức nói, đừng xem cái kia bao lớn hỏa khí nha, cẩn thận điểm, chớ bị bánh nướng chẹn họng chết. Chấm ngoặc kép, ai, các ngươi biết rõ không? Hai ngày trước, Tôn Thanh Châu mới vừa đem một gian sớm điểm cửa hàng cho phá, bà mẹ nó, ăn cái điểm tâm cũng không yên a. Hắn sẽ không lại tới phá căn này sớm điểm cửa hàng đi. Chấm ngoặc kép, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt, đều đi theo Tôn Thanh Châu. Nhìn xem hắn từ cửa đi tới quầy hàng, bán cơm đại sư phụ, cũng nhìn chằm chằm Tôn Thanh Châu. Nhưng nguyên nhân không đồng dạng, đại sư phụ không phải sợ hãi Tôn Thanh Châu, chỉ là đơn thuần cho rằng, Tôn Thanh Châu thể trạng lớn, ăn được nhiều, có thể nhiều bán hắn điểm cơm. Quả không hắn nhưng, Tôn Thanh Châu muốn một bát đậu hủ não, một đại chén loạn súp cay, ba cái thịt heo bánh bao, ba cái thịt heo bánh bao hấp, một cái cuốn bánh, hai mai trứng luộc nước trà, tràn đầy đầy một đại thiết mâm. Nhìn qua Tôn Thanh Châu tìm không vị, tất cả mọi người đều tại cầu nguyện, Tôn Thanh Châu khác ngồi vào bên cạnh bọn họ, bằng không thì, điểm tâm đều ăn không được tự nhiên, mà Tôn Thanh Châu. Đột nhiên nhìn thấy Lâm Phong, bưng lên thiết mâm, bước ra nhanh chân, hướng Lâm Phong đi tới. Sau đó mười vài phút, Lâm Phong tính là thể nghiệm được, cái gì gọi là giới hàn huyên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,